Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 21, Hợp đồng Hôn Nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi và hắn kết hôn chỉ là một bản hợp đồng, một năm sau sẽ ly hôn, khi ấy là do tôi muốn trả thù tình cũ, còn hắn thì muốn trốn hôn ước do ba mẹ sắp đặt, hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Vũ Luân, còn tôi, Thuần Nhu là một tiểu thuyết gia cũng có chút tiếng tăm. Tôi và hắn ở New York khoảng một tháng để tôi hoàn thành xong công việc còn dang dở, sau đó mới về London gặp ba mẹ hắn. Một tuần trước khi qua London, tôi có mở cuộc ký tặng fan hâm mộ, nào ngờ khi ấy cũng có phóng viên đến. Chắc là vì muốn săn tin vợ của Vũ Tổng chứ gì. Đám phóng viên và fan cứ quay quanh tôi mà hỏi chuyện đời tư, năn nỉ quài thấy cũng tội nên đành nhận trả lời vài câu. Tới câu cuối mới là vấn đề. Xin hỏi bà Vũ, một tuần bà và Vũ Tổng sinh hoạt vợ chồng mấy lần? Sao tôi biết được, thì một lần á, đột nhiên cả phòng im lặng đến đáng sợ, tôi thấy không ổn rồi đành chuồn trước vậy. Hôm sau báo đăng, Vũ Tổng của tập đoàn Vũ Thịnh nhìn hào nhoáng, nam tính như thế nhưng xem ra có vấn đề về sinh lý. Bên dưới còn trích thêm, lúc trả lời vấn đề này mặt của bà Vũ rất khổ sở. To be continue, cách chương.